Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 27, nó hoàn toàn không biết chuyện gì cả. Góc truyện audio.com. Chấm. Võ Hạ Uyên mím môi không nói gì. Cô không hiểu tại sao ông Phúc lại muốn ngăn cản. Dù sao đứa trẻ cũng đã không còn. Trương Tấn Phong cũng không yêu cô. Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để ly hôn. Chuyện xảy ra trong hôn lễ. Nhà họ Trương chúng ta đã đè lắng tất cả. Nhiều nhất thì chỉ có một chút tin đồn. Không có ảnh hưởng gì quan trọng. Ông Phúc nói tiếp. Những bức ảnh đó đúng là do Vũ Tuyết Mai thay đổi. Nhưng việc này Tấn Phong hoàn toàn không biết. Đó là do một địa chỉ ẩn danh gửi cho Vũ Tuyết Mai. Trước mắt vẫn chưa tra được là ai. Con bé nhà họ Vũ kia thích Tấn Phong từ bé. Xem ra lần này cũng đã vô cùng kích động. Võ Hạ Uyên nghe đến đó. Cuối cùng không nhịn được mở miệng nói. Vậy thì để cô Tuyết Mai kia và anh Tấn Phong ở bên nhau. Không phải sẽ tốt hơn sao? Không tốt, ông Phúc nghiêm mặt nói thẳng. Vũ Tuyết Mai là một trong những thủ phạm hại chết cháu của bố. Lần này sẽ không có ai giúp đỡ cô ta nữa. Kể cả Tấn Phong. Còn tình cảm của Tấn Phong đối với Vũ Tuyết Mai chỉ là tình cảm anh em. Nếu không tại sao nó luôn là một thằng lưu manh độc thân trước khi gặp con. Ông Phúc bất lực lắc đầu. Nói ra thật xấu hổ. Năm đó bố có rất nhiều kẻ thù. Chỉ sơ sẩy một chút mà không bảo vệ được mẹ của Tấn Phong. Dẫn đến việc bà ấy bị người ta bắt cóc. Sau đó bà ấy được ông Vũ Đức Cường cứu. Ơn cứu mạng lớn hơn trời. Chưa kể lúc đó bà ấy còn đang mang thai Tấn Phong. Vì vậy nên Tấn Phong mới đáp ứng di ngôn của mẹ. Chăm sóc thật tốt giọt máu duy nhất của nhà họ Vũ là Vũ Tuyết Mai. Chỉ bởi vì di ngôn của người mẹ đã khuất thôi sao? Võ Hạ Uyên không tin lắm. Hạ Uyên, bố đã âm thầm điều tra về con. Con là một cô gái tốt. Hai mắt ông Phúc sáng như đuốc. Ông là một người khôn khéo. Nhìn thấu mọi chuyện trên đời. Lúc trước Nguyễn Bảo Vân gây rối trong phòng ăn. Bố cũng không để ở trong lòng. Bố đã lớn tuổi rồi. Chỉ muốn bên cạnh Tấn Phong có người biết nóng biết lạnh. Nếu như chuyện phá đứa bé này là do Tấn Phong bày ra thì không cần con nói. Nhất định bố sẽ đánh gãy chân nó. Nhưng Tấn Phong hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Võ Hạ Uyên á khẩu không nói nên lời. Cô biết ông Phúc nói rất đúng. Nhưng cô lại không thể vượt qua rào cản trong lòng. Nếu không phải Trương Tấn Phong quá nuông chiều Vũ Tuyết Mai thì làm sao cô ta dám làm như thế? Chuyện ly hôn này cả hai bên đều không chịu nhượng bộ. Ông Phúc chỉ có thể rời đi trước. Lúc sắp đi còn ném cho Võ Hạ Uyên một câu. Tấn Phong nó cũng rất đáng thương. Võ Hạ Uyên cười lạnh trong lòng. Trương Tấn Phong thì đáng thương cái gì? Anh là người đàn ông top 1 ở Cần Thơ. Muốn cái gì mà không có. Võ Hạ Uyên ở lại bệnh viện nửa tháng rồi mới trở về khu An Đàm. Lần sinh non này khiến cô bị ổn thương quá nhiều. Tay chân lúc nào cũng lạnh vô cùng. Vào mỗi đêm, Trương Tấn Phong luôn chờ Võ Hạ Uyên ngủ say rồi mới bước vào phòng ngủ. Lồng ngực nóng bỏng dán chặt phía sau lưng cô. Sưởi ấm cho cô. Ba phen mấy bận, Võ Hạ Uyên cũng đã nhận ra. Võ Hạ Uyên không hiểu tại sao Trương Tấn Phong lại làm như vậy. Anh đang thể hiện sự áy náy trong lòng sao? Võ Hạ Uyên cũng không dành để ý, sự dịu dàng cuối cùng của cô đối với Trương Tấn Phong đã hoàn toàn biến mất sau khi đứa bé không còn nữa. Cô cố gắng hết sức để không hận anh, nhưng trong lòng cô cũng vây kín bằng một bức tường thành đúc bằng băng lạnh lẽo. Mối quan hệ giữa cô và Trương Tấn Phong dường như đã đi đến một điểm xuất phát khác. Một bên thận trọng từng ly từng tí. Một bên lại làm ngơ như không thấy gì. Trương Tấn Phong chưa bao giờ nhìn thấy Võ Hạ Uyên như thế này. Chuyện về đứa con anh rất thương tiếc với cô. Nhưng cô lại không tiếp nhận một chút nào. Lần đầu tiên sau 29 năm, anh cảm thấy vô cùng luống cuống. nhưng lại không biết phải bày tỏ như thế nào. Vì vậy anh chỉ có thể dành nhiều thời gian cho Võ Hạ Uyên. Võ Hạ Uyên rất kiên nhẫn. Cô tin rằng một người đàn ông có lòng tự trọng như Trương Tấn Phong sẽ sớm chán ghét. Ly hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng trước đó, cô phải lên kế hoạch cho bản thân. Võ Hạ Uyên muốn tập trung vào sự nghiệp cũ và tiếp tục mở một tiệm cà phê. Thứ nhất là vì cô thích công việc. Thứ hai là cô có thể kiếm được nhiều tiền. Võ Hạ Uyên đến tiệm cà phê trước đây, nhưng được thông báo là mặt tiền không còn nữa. Ngay sau khi Võ Hạ Uyên vừa thất vọng, tối hôm đó cửa tiệm gọi lại cho cô, nói rằng một người thuê nhà đã rời đi, và hỏi Võ Hạ Uyên có còn muốn thuê nữa hay không. Đương nhiên cô sẽ đồng ý, nhưng đồng thời lại cảm thấy có gì đó không ổn. Võ Hạ Uyên còn có một ít tiền trong tay. Cô ìm người trang trí cẩn thận lại rồi nhanh chóng mở cửa tiệm. Võ Hạ Uyên rất kiên nhẫn. Cô tin rằng một người đàn ông có lòng tự trọng như Trương Tấn Phong sẽ sớm chán ghét. Ly hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng trước đó, cô phải lên kế hoạch cho bản thân. Võ Hạ Uyên muốn tập trung vào sự nghiệp cũ và tiếp tục mở một tiệm cà phê. Thứ nhất là vì cô thích công việc. Thứ hai là cô có thể kiếm được nhiều tiền. Võ Hạ Uyên đến tiệm cà phê trước đây, nhưng được thông báo là mặt tiền không còn nữa. Ngay sau khi Võ Hạ Uyên vừa thất vọng, tối hôm đó cửa tiệm gọi lại cho cô, nói rằng một người thuê nhà đã rời đi, và hỏi Võ Hạ Uyên có còn muốn thuê nữa hay không. Đương nhiên cô sẽ đồng ý, nhưng đồng thời lại cảm thấy có gì đó không ổn. Võ Hạ Uyên còn có một ít tiền trong tay. Cô ìm người trang trí cẩn thận lại rồi nhanh chóng mở cửa tiệm. Đăng hay không? Võ Hạ Uyên hỏi. Trương Tấn Phong đặt hai tay lên mặt tủ và nhẹ nhàng đáp lại. Sau đó nhìn Võ Hạ Uyên xử lý hạt cà phê một cách điêu luyện. Những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của cô nổi bật trên chiếc ly đen nhánh. Trông vô cùng đẹp mắt. Trương Tấn Phong không nhịn được hỏi. Trước đây cô đã học qua những việc này rồi à? Không thì sao làm được? Võ Hạ Uyên tức giận hỏi lại. Trương Tấn Phong thấy cô như vậy cũng không tức giận. Nhưng sắc mặt anh lập tức thay đổi ngay sau khi nhấp một ngụm cà phê. Đây là thuốc đắng Võ Hạ Uyên pha cho anh. Anh mau uống nhanh lên. Uống xong tôi sẽ đóng cửa tiệm. Trương Tấn Phong nở một nụ cười yếu ớt. Được, cùng nhau về nhà. Bàn tay Võ Hạ Uyên đang dọn dẹp máy pha cà phê đột nhiên dừng lại. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng bực bội. Bây giờ mặc kệ Trương Tấn Phong có làm thế nào thì Võ Hạ Uyên cũng thể không hiểu nổi. Vài ngày sau, không biết Lê Thành Danh nhận được tin tức ở đâu mà cầm hai giỏ hoa chạy đến tiệm cà phê của Võ Hạ Uyên. Võ Hạ Uyên, sao em không suy nghĩ vậy? Mở tiệm cũng không biết nói cho anh một tiếng. Để anh còn tới chúc mừng. Lê Thành Danh cười rạng rỡ đến mức khiến hai cô gái trẻ ngồi trong tiệm đỏ mặt nhìn anh. Võ Hạ Uyên bình tĩnh nhìn anh ấy. Công bằng mà nói thì quan hệ của cô và Lê Thành Danh vẫn chưa tốt đến mức đó. Nhưng người này lại tỏ ra luôn thân quen như vậy, không khiến cho người ta chán ghét. Võ Hạ Uyên pha cho Lê Thành Danh một ly cà phê hạt phỉ. Lê Thành Danh uống được non nửa ly, sau đó lại nhìn vào phần bụng phẳng lì của Võ Hạ Uyên. Trong mắt hiện lên một tia đau lòng, anh ấy thì thầm nói. Anh xin lỗi, không bảo vệ được em. Võ Hạ Uyên hơi sững sờ. Cô không hiểu tại sao Lê Thành Danh lại tự trách mình. Chuyện này không liên quan gì đến anh ấy. Nhưng trong lòng nhất thời lại cảm thấy ấm áp. Ít ra người này là thật sự quan tâm đến cô. Không sao đâu, Võ Hạ Uyên nặn ra một nụ cười. Như vậy cũng rất tốt. Tất cả mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Ánh mắt của Lê Thành Danh lóe lên. Em muốn ly hôn với Trương Tấn Phong sao? Nói rồi. Nhưng anh ấy không đồng ý, Võ Hạ Uyên cũng không phủ nhận. Cô không cảm thấy có gì không ổn. Ừ, Lê Thành Danh gật đầu. Sau đó có chút ngượng ngùng. Trước đây em muốn kết hôn sinh con. Rất nhiều lần anh đều nói là không thích hợp. Nhưng sau này nếu như em còn độc thân, thì em có thể cân nhắc tiến đến với anh không? Võ Hạ Uyên bật cười một tiếng. Anh Danh, đây có thể sẽ là một quá trình rất dài. Lê Thành Danh mỉm cười. Bao lâu cũng được, anh có thể chờ. Võ Hạ Uyên không đáp lại. Trong mắt cô, Lê Thành Danh chỉ là nhất thời hứng thú với mình. Anh ấy là một cậu chủ nhà giàu. Thiếu gì phụ nữ đâu. Còn cô đã bước qua cái tuổi có thể rung động chỉ bằng một vài câu nói từ lâu rồi. Mà Trương Tấn Phong vừa bước vào quán cà phê đã nhìn thấy Võ Hạ Uyên và Lê Thành Danh đang vừa nói chuyện vừa cười đùa. Lồng ngực anh như bị bóp nghẹn. Nhất thời tức giận không kìm chế được. Phùng Bảo Đạt đứng ở bên cạnh. Mồ hôi lạnh chảy ra liên tục. Người phụ nữ nhẫn tâm này lúc nào cũng keo kiệt với mình. Vậy mà lại có thể trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông khác. Trương Tấn Phong trầm mặt bước đến. Mỉa mai mở miệng nói. Anh Danh thật là nhàn rỗi nhỉ. Lại còn đến thăm tiệm cà phê của vợ tôi nữa. Cách Trương.